Chương 15, hướng rồng thần cầu nguyện, nạ dù tổ quên lãng sự tình. Nói thật, nạ dù tổ khi còn bé thật đúng là bởi vì bắt chước ngọc rồng nội dung cốt truyện mà hô qua câu này lời kịch, bất quá khi đó hắn thật không nghĩ tới mình có thể tận mắt nhìn đến rồng thần. Bảy cái ngọc rồng bên trên tán phát ra màu cam quang mang, trên bầu trời trong chốc lát liền trở nên trời u ám, nồng đậm mây đen che đậy nguyên bản sáng tỏ bầu trời đêm, còn có trên bầu trời cái kia kim sắc nguyệt lượng, mặt đất nổi lên gió lốc, trên bầu trời lôi long lan lộn, lấy có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng điểm này tới nói, cái này ra sân đích thật là phối hợp rồng thần giá trị bản thân. Tương đương thân thể to lớn, rồng thần hình thể chỉ sợ là so hoàn toàn thể thập vi còn muốn to lớn, toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh lục, xoay quanh trên không trung to lớn thân thể, còn có cái kia hai cái hiện ra hồng quang con mắt, nhìn đích thật là tràn đầy uy thế. Thu thập đủ 7 viên ngọc rồng người, nói ra nguyện vọng của ngươi đi, vô luận là nguyện vọng gì, ta đều có thể thay ngươi đạt thành, nhưng là, giới hạn một cái. Rồng thần có thể thực hiện nguyện vọng năng lực, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là so vẹn đỏ giả ma hạp còn muốn hấp dẫn cực lớn. Nạ dù tổ cưỡng chế trong lòng mình kích động, quay đầu nhìn về phía Bùn Mạ, nói, Bùn Mạ, ngươi muốn cầu nguyện sao chân chính thấy được rồng thần xuất hiện. Bùn Mạ ngoại trừ kích động bên ngoài, 16 năm qua một mực không buồn không lo thiếu nữ trong lòng lần thứ nhất xuất hiện một tia trống rỗng, giống như là hao tốn thời gian một tháng, hoàn thành một cái khá phức tạp. Ghép hình, tại cái kia ghép hình bên trên để lên cuối cùng một mảnh thời điểm, trong lòng ngoại trừ thỏa mãn bên ngoài, chỉ sợ càng là hoàn thành một kiện đại sự đằng sau trống rỗng cùng cảm giác mất mát. Bụt mạ lúc này đại khái là như thế, nàng cảm giác mình lúc trước nguyện vọng kia cùng trong khoảng thời gian này kinh lịch tới nói lộ ra như vậy nhỏ bé, lắc đầu, nói, được rồi, ta cu nở dê không có gì muốn cầu nguyện, nguyện vọng này cho các ngươi tốt. Bụt mạ từ bỏ cầu nguyện cơ hội, đây đối với nạ rủ tổ cùng phạ xạ tới nói đều là chuyện tốt. Phạ xạ ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn rồng thần, la lớn, rồng thần, xin ngươi giúp ta tiêu diệt một cái tên là Phờ Y Hệ Giả người. Phờ Y Hệ Giả rồng thần hai mắt phát ra hồng quang, ước chừng tại nửa phút đằng sau, rồng thần trong miệng lại lần nữa phát ra cái kia thanh âm trầm thấp. Nguyện vọng này ta không cách nào đạt thành. Vì cái gì ta không cách nào đạt thành vượt qua chế tạo thần của ta phạm vi năng lực nguyện vọng, cái kia gọi Phờ Y Hệ Giả người thực lực quá mạnh, cho nên không cách nào tiêu diệt. Rồng thần dù sao không phải vạn năng, rồng thần năng lực mạnh yếu, bị quản chế tại chế tạo hắn người, thần, cũng chính là cái kia người Nam Mẹt, mặc dù sức chiến đấu viễn siêu người địa cầu, thần chi danh cũng không tính là hư danh, nhưng là so sánh lên Phở Ý Hệ Giả cái loại người này, thực lực sai biệt quá lớn, trên địa cầu ngọc rồng ngay cả vợ ghệ tạ cùng cầm khăn còn không đối phó được, đối phó Phở Ý Hệ Giả đương nhiên càng thêm không được. Mặc dù sớm có đoán trước rồng thần không cách nào đạt thành tâm nguyện của mình, nhưng là chân chính đến lúc này, phả xạ hay là cảm giác được một trận phiền muộn. Mà nạ rủ tổ cũng giống vậy ngẩng đầu nhìn hình thể vô cùng to lớn rồng thần, đối với mình tuổi thơ nhớ lại bị nạ rủ tổ vứt xuống một bên, hắn hướng về rồng thần nói ra nguyện vọng của mình. Rồng thần, ngươi có thể hay không đem ta đưa đi ta nguyên bản chỗ thế giới phi lôi thần chi thuật thất bại, nạ rủ tổ chỉ có thể đem mình trở lại nguyên lai thế giới hy vọng, ký thác tại rồng thần năng lực phía trên, mà rồng thần hai mắt đồng dạng phát ra hồng quang. Sau đó lần nữa cấp ra khiến người ta thất vọng đáp án. Thật xin lỗi, đến từ dị giới cường giả, nguyện vọng của ngươi ta không cách nào đạt thành, thế giới này không gian bị một cỗ lớn lao lực lượng phong ấn, bất kỳ người nào đều không thể rời đi phương thế giới này, năng lực của ta cũng vô pháp đột phá cái này phong ấn. Phong ấn rồng thần là tuyệt đối công chính, sẽ không là thiên vị bất luận kẻ nào, vô luận đối phương nói ra nguyện vọng là tốt là xấu, rồng thần đều sẽ thực hiện. Cho nên rồng thần cũng không biết nói láo, trên thực tế hắn căn bản không có tất yếu lừa gạt nạ dù tổ, nhưng là nạ dù tổ không hiểu, là ai có thế tại ngọc rồng thế giới loại này sức chiến đấu siêu việt thần ma thế giới bên trong kế tiếp to lớn như vậy phong ấn đâu lợi dụng mình lĩnh ngộ giác quan thứ 6 đằng sau năng lực, lục soát trí. Nhớ của mình, nghĩ tới nghĩ lui giống như cũng chỉ có thần hủy diệt bệ ý ruột cùng hắn cái kia thực lực hoàn toàn không biết sâu cạn tùy tùng hít. Mặc kệ là cái nào. Thực lực của bọn hắn cùng cảnh giới đều xa xa không phải bây giờ nạ dù tổ trình độ này có thể dung chuyển, thở dài, đem trong lòng thất vọng dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất, không cho bất kỳ người nào biết nội tâm của hắn ẩn tàng bí mật. Rồng thần liên tục hai cái nguyện vọng đều không thể đạt thành, nạ dù tổ tính tính tốt không đi so đo, bất quá tính tình vội vàng sao động người xài giản nữ chiến sĩ cũng không có tốt như vậy tính dưỡng, hư lạnh một tiếng, khó chịu nói ra, dừng a cái gì thực hiện hết thể nguyện vọng rồng thần, thế mà liên tục hai cái nguyện vọng đều nói không được đang đùa chúng ta sao đầy cõi lòng mong đợi xuất phát tìm kiếm ngọc rồng, kết quả triệu hồi ra rồng thần đằng sau lại là một kết quả như vậy, QNZ. Chẳng trách phạ xạ sẽ tức giận. Nạ dù tổ rôi xuất thủ, chấn an một cái hiện tại 10 phần nổi giận phạ xạ, miễn cho nàng một chiêu trực tiếp đem rồng thần giết đi. Rồng thần, đã ngươi không cách nào đạt thành nguyện vọng của ta, vậy ta hiện tại có thể hứa nguyện vọng khác đi. Có thể, bất quá giới hạn một cái. Vậy thì mời ngươi khai phát ra ta, phạ xạ, còn có Son Gỗ Củ ba người này trong thân thể ẩn tàng lực lượng, càng nhiều càng tốt cái này không có vấn đề. Một lần hai lần không thể liên tục à, nếu như cái này cái thứ ba nguyện vọng rồng thần còn nói không được, như vậy thì xem như nạ rủ tổ cũng sẽ muốn trực tiếp giết rồng thần, bất quá còn tốt, cái này nguyện vọng là tại rồng thần phạm vi năng lực bên trong, mà lại tương đối mà nói, nguyện vọng này đối với nạ rủ tổ bọn hắn là khó khăn trùng điệp, nhưng là đối với rồng thần tới nói lại là một bữa ăn sáng. Ba người các ngươi thể nội ẩn tàng lực lượng đều phi thường to lớn, làm bồi thường. Ta sẽ hết sức dẫn xuất tiềm lực của các ngươi. Rồng thần hai mắt buộc phát ra mãnh liệt hồng quang, lập tức liền phân hóa thành ba đạo hồng quang, phân biệt bao phủ tại nạ rủ tổ ba người bọn họ trên thân. Phạ xạ cùng Son Gỗ Củ đều là người xài giản, thân thể bọn họ bên trong chôn giấu đủ để cho vũ trụ hủy diệt cứu cực lực lượng kinh khủng, tiềm lực to lớn tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nạ rủ tổ vốn cho là mình tiềm lực hẳn là so thân là người xài giản phạ xạ phải kém rất nhiều. Chỉ là hắn bắt đầu thời gian tu luyện tương đối sớm cho nên mới có thể áp chế phả xạ lực lượng, bất quá, nạ rủ tổ nhưng lại không biết, tại trái tim của hắn bên trong, có một cỗ liền xem như thần ma cũng phải sợ hãi vô hạn lực lượng. Bao phủ tại ba người trên người hồng quang biến mất đằng sau, nạ rủ tổ bọn hắn tất cả đều có thể cảm giác được mình lực lượng tăng cường, nạ rủ tổ lực khống chế mạnh nhất, bên cạnh hắn khí tức vẹn vẹn ba động một chút. Sau đó liền bị hắn toàn bộ giấu ở mình thân thể cường tráng bên trong, không lộ bất kỳ khí tức. Mà phạ xạ trên mặt rốt cục lộ ra vui sướng thần sắc, dùng sức vung một cái quyền, cảm thụ được thể nội cơ hồ đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại. Đối với phạ xạ tới nói vậy thì thật là không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, trong cơ thể nàng khí liền cơ hồ lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt, thực lực chênh lệch không nhiều tăng lên gấp đôi. Đối với một cái chiến sĩ tới nói, không có cái gì so sức chiến đấu tăng trưởng càng có thể làm cho phạ xạ hưng phấn, sắc mặt cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp không ít, nói, thực hiện nguyện vọng rồng thần, bộ dạng này mới tương đối đúng A Gỗ Củ bản thân thực lực thấp nhất, bất quá trải qua rồng thần dẫn xuất tiềm lực đằng sau, hắn tăng phúc lại là lớn nhất. Mặc dù lấy trị số tới nói, nạ dù tổ ra tăng sức chiến đấu là nhiều nhất, bất quá hắn bản thân sức chiến đấu cao, cái này phụ mẫu một lớn, tăng phúc liền lộ ra nhỏ. Phạ xạ sức chiến đấu là gấp bội, mà gỗ củ nguyên bản sức chiến đấu chỉ có 20, bây giờ lại là trực tiếp tăng vọt đến tiếp cận 200 trình độ, tăng phúc có thể nói là to lớn. Minh, nạ dù tổ đại ca, đây là có chuyện gì A gỗ củ còn không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc này toàn thân hắn đều bao phủ nhàn nhạt lam quang, đó là bởi vì hắn khí lập tức tăng trưởng quá nhiều mà không cách nào hoàn toàn khống chế, dẫn đến khí tiết lộ đến mặt ngoài thân thể tới duyên cớ. Nạ dù tổ đưa tay trên người gỗ củ vỗ, dùng mình vạn năng trả cờ dạ đem gỗ củ trên thân tiết lộ đi ra khí một lần nữa áp chế về tới trong cơ thể của hắn, nói, gỗ củ, đây là lực lượng của ngươi, bất quá ngươi bây giờ còn khống chế không tốt, ngươi cần phải hảo hảo tu luyện, đại ca vẫn chờ ngươi siêu việt ta một ngày đâu. Gỗ củ dùng sức gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy đều là chiến ý, siêu việt nạ dù tổ đại ca chính là ta mục tiêu lớn nhất nguyện vọng của ngươi đã thực hiện. Như vậy tạm biệt. Rồng thần hoàn thành sứ mạng của hắn, lập tức cùng nạ rủ tô bọn hắn cáo biệt, thân thể to lớn bên trên phát ra màu vàng quang mang, sau đó tại trên bầu trời xoay quanh thành một cái cự đại màu vàng quang đoàn, sau đó phân chia thành 7 viên ngọc rồng dáng vẻ, phân tán hướng về thế giới 7 cái nơi hẻo lánh bay đi. Nạ rủ tổ tay mắt lênh lẹ, tại ngọc rồng hóa thành nham thạch trước đó trong nháy mắt tìm tới chính mình tứ tinh cầu, lập tức hướng về bầu trời đưa tay ra. Vạn tượng thiên dẫn tứ tinh cầu mới vừa vặn rời đi không bao lâu, liền bị nạ rủ tổ trong tay lực hút hấp dẫn mà ở đây về tới nạ rủ tổ trên tay, nói, ngọc rồng thực hiện nguyện vọng đằng sau liền biến thành tảng đá, bất quá một năm sau liền sẽ khôi phục, xem ra, lần tiếp theo tìm kiếm ngọc rồng hành trình, phải chờ tới một năm sau. Đúng vậy à, 16 tuổi thiên tài mỹ thiếu nữ trên mặt lộ ra một tia cảm khái, ánh mắt lại tựa hồ mang theo thâm ý, tìm kiếm ngọc rồng hành trình QNZ kết thúc, ta cũng nên đi về nhà, nạ dù tổ. Các ngươi đâu còn muốn trở lại trên Nui sao? Bùn mạ hai mắt tại trong buổi tối lộ ra 10 phần loại sáng, cái kia ánh mắt mong đợi, tựa hồ nói thiếu nữ trong lòng nhỏ bé mà không có ý tứ cho thấy nguyện vọng. Nạ rủ tổ cảm giác mình cái mũi có chu tờ ngứa, nhịn không được cào hai lần, nói, ta nghĩ hẳn tạm thời sẽ không là trở về, Goku muốn đi thần rúa nơi đó tu luyện, mà ta cùng phả xạ cũng muốn đi tìm kiếm một chút đối thủ cường đại chiến đấu. Nạ dù tổ nói là tìm kiếm đối thủ, nhưng thật ra là đi tìm phở ý hệ giả trả thù, nhưng là bùn mã lại không biết trong đó mấu chốt, hai con ngươi loe sáng, nhìn chằm chằm nạ dù tổ khuôn mặt tuấn tú, nói, như vậy, nếu như các ngươi tạm thời không biết muốn đi nói gì vậy chứ, trước hết đi Tây Chi Đô trong nhà của ta ở vài ngày thế nào mỗi ngày đều có xa hoa tiệc chiêu đãi nha. Phạ xạ há miệng ra, muốn nói do kỳ thật bọn hắn là muốn rời đi địa cầu. Bất quá lại bị nạ rủ tổ đưa tay ngăn lại, mặc kệ là bởi vì bùn mạ cái ánh mắt kia hay là bởi vì cái gì khác, nạ rủ tổ đều muốn đi một lần Tây Chi Đô, mà lại hắn QNZ hoàn toàn chính xác có một số việc muốn xin nhờ bùn mạ. Như vậy thì quấy rầy. Bùn mạ tâm tình rất tốt, rất khó tính trẻ con cọ sát cái mũi của mình, nói, biết quấy rầy, ngươi liền thiếu đi khí ta một điểm đi, không phải cẩn thận ta đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Thật sự là hung bạo à, lời của ta mới vừa rồi có thể thu hồi sao? Đương nhiên không thể. Bùn mã đại tiểu thư tính tình đi lên, liền ngay cả nạ rủ tổ cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần, mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng là cái này một phần ăn ý cùng không hiểu mập mờ đều để bùn mã cảm thấy đầy đủ chân quý, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi tại nàng ửng đỏ trên gương mặt. Nguyệt lượng thật đẹp a. Đúng vậy a, như vậy viên mãn trăng tròn thế nhưng là không thấy nhiều đâu. Nạ dù tổ thuận bùn mà ngữ khí cảm khái một câu, sau đó đột nhiên gãi gãi đầu của mình, một bộ náo tàn dáng vẻ. Ta giống như quên đi cái gì chuyện rất trọng yếu giống.